Bùi Gia Tĩnh nhận thua cầu xin tha thứ. Hắc hắc, cậu đồng ý gả cho Thiệu Sâm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net